Chương 118, ngủ cờ tì nạ, canh thứ 3. Cái kia lặng lẽ đi tới ra hỏa, không phải là cờ tì nạ sao? Cờ tì nạ ăn mặc một tiếng màu trắng nhạt váy ngủ, hỏa màu hồng tóc rối tung ở trắng non trên vai, hai mắt như thủy tinh rõ ràng sáng. Bây giờ, nàng đang rón rén muốn lại gần. Kết quả cờ tì nạ, ngươi chạy thế nào trong phòng ta? Nạ ạ kỳ mở con mắt, nếu như không phải nghe thấy được cờ tì nạ mùi vị, hắn đều kém chút động thủ. Bất quá chuyện này cũng nhắc nhở hắn, có thể hắn cũng nên học tập một cái cảm giác nhẫn thuật. Chỉ dựa vào ní giả thị giác, khứu giác, thính giác, tuy là hết sức tốt dùng, nhưng là lại không cách nào cùng chân chính cảm giác nhận thuật so sánh với. Nạ ạ kỳ, ngươi còn tỉnh á? Cờ tì nạ cười gượng hai tiếng. Ngươi trực tiếp đi tới, ta ngủ cũng bị đánh thức. Nạ ạ kỳ trở về một cái bạch nhãn, 603 làm sao vậy, nửa đêm tìm ta? Ngạch cờ tì nạ khuôn mặt nhỏ nhắn không hiểu bên ngoài rượu nhất cụ hê này. Vi quay đầu sang chỗ khác, không có gì. Chính là muốn tìm ngươi trò chuyện một cái liên quan tới tiểu đội chúng ta sự tình. A nạ ạ kỳ diện vô biểu tình, chuyện gì cái này hả? Cờ tì nạ con mắt nhanh quay ngược trở lại, vắt hết óc suy nghĩ. Của nàng váy ngủ vô cùng đơn bạc, mơ hồ có thể chứng kiến trắng loãng da thịt. Cứ như vậy ngồi ở nạ ạ kỳ bên cạnh, trên người truyền đến một cỗ mùi rất dễ ngửi. Có sữa tắm mùi vị, có nước gội đầu mùi vị, thế nhưng càng nhiều, là chính cô ta mùi trên người. Cờ tì nạ ngón tay vắt cùng một chỗ, con mắt chuyển trở thành vòng tròn. Đầu càng là toát ra một điểm tế tế mồ hôi hột chết tiệt, muốn cái cớ làm sao khó như vậy? Cờ tì nạ, ngươi sẽ không phải là nạ ạ kỳ híp con mắt. Hắc, ta làm sao vậy? Ngươi sẽ không phải là nghe xong cố sự, sợ chưa nói đùa ta sẽ sợ? Cờ tì nạ cười gượng hai tiếng, tiếng cười nghe hết sức chuẩn dạ, ta đường đường cổ nổ hạ thượng nhẫn, biết sợ loại đồ vật này? Nạ ạ kỳ cứ như vậy lẳng lặng nhìn nàng, đàng hoàng nói, ban đầu hắn cũng không cảm thấy cờ tì nạ biết sợ. Thậm chí mỉ cổ tỏ sợ có khả năng có thể sánh bằng cờ tì nạ cao hơn. Cửu vĩ đều cùng yêu quái không sai biệt lắm, cờ tì nạ thì sợ gì thế? Nhưng cờ tì nạ con mắt chung quanh ngắm tới ngắm lui, nhất là ở phát hiện nạ ạ kỳ trong phòng không có cái gương thời điểm, cái kia thoải mái dáng vẻ cũng không phải là giả. Quả nhiên là sợ. A nạ ạ kỳ có chút dở khóc dở cười, không ngờ tới nữ hán tử loại hình cờ tì nạ lại còn có loại này bé gái một mặt. Ta nói không có sợ. Cờ tì nạ có điểm thẹn quá thành giận, ta chỉ là đột nhiên có chút nhớ cùng ngươi tán gẫu một chút hơn nửa đêm, ăn mặc váy ngủ. Dùn Ninh Man người trong phòng tới tán gẫu một chút hơn nữa, váy ngủ bên trên còn có vài cái gây ấn, nhìn một cái chính là ở trên giường lật qua lật lại ngủ không yên, chỉ có thể lăn qua lăn lại, sau đó bị ép ra. Bất quá nạ ạ kỳ cũng không còn vạch trần, chỉ là cười cười, được rồi, vậy tâm sự á? Ân cỡ ti nạ dùng sức gật đầu, sau đó suy nghĩ một chút, nói, được rồi, nạ ạ kỳ, ngươi không phải vẫn muốn học phong ấn thuật sao? Ta dạy cho ngươi á. Nạ ạ kỳ hoàn toàn chính xác có chút nhớ học phong ấn thuật. Thế nhưng ngươi cái này ăn mặc đai đeo váy ngủ, chạy đến trên giường của ta tới dạy ta phong ấn thuật, vì sao không thể dạy ta nấu ăn đâu? Bất quá hắn nhìn cờ tì nạ ánh mắt khát vọng kia, cũng không có cự tuyệt, chỉ là cười cười, nói, tốt. Vậy làm phiền ngài, cờ tì nạ lão sư. Ơn, cái kia cờ tì nạ lão sư liền tới thật tốt dạy dỗ ngươi phong ấn thuật á? Cờ tì nạ kiêu ngạo ưỡn ngực một cái. Tuy là bởi vì tuổi tác quan hệ, nàng hoàn toàn chưa trưởng thành đến chính mình thời kỳ tuột cùng. Thế nhưng hiện tại nàng nhưng là ăn mặc váy ngủ cha nở dê tha y, không có gì vải nhỏ đoán ràng buộc cái kia đồ khác biệt. Cái kia hai cái ví nhỏ đản không khỏi nhẹ nhàng bắn ra, khiến người ta không đành lòng liên tưởng mò lấy chúng nó lúc xúc cảm. Nạ ạ kỳ tùy ý nghe, hắn chú ý lực đều ở đây chỉ mặc váy ngủ cờ tì nạ trên người. Lộ ra ngoài trắng non hai vai, không có vải vóc trói buộc trứng trần nước sôi, còn có ở giường duyên bên trên hoảng lai hoảng khứ thon dài chân dài, cùng với dưới váy đáng tiếc, ta không biết cái gì bạch nhãn. Nạ ạ kỳ thở dài một hơi, âm thầm quyết định nhất định phải trộm được một đôi con mắt, cho dù là không có bạch nhãn cái loại này điều tra năng lực xạ gì gẳng cũng được. Ga cờ tì nạ cũng không còn đem tinh thần đều tập trung ở dạy học bên trên, của nàng con mắt khắp nơi trông lại nhìn lại một lần kiểm tra Lâm Kiên Quyết căn phòng, dường như lúc nào cũng có thể từ bên trong một cái góc nào đó chui ra ngoài một cái nữ quỷ giống như. Lúc này vốn là đêm khuya, đặt ở lúc bình thường, là sớm đã nghỉ ngơi thời điểm. Cũng không lâu lắm. Cờ tì nạ mà bắt đầu ngáp của nàng ủ rũ mạ kỳ thân thể tuy là cũng không kém, nhưng là lại hoàn toàn không có nạ ạ kỳ tiên nhân chi thể tinh lực đương nhiên, nàng dù sao cũng là một gã cường hãn nị dạ. Thật muốn chống lại, chính là buồn ngủ là không có khả năng để cho nàng thần phục. Bất quá cũng không có cần phải chống lại không phải rất nhanh, cờ tì nạ ngáp liên tục, trong mắt buồn ngủ càng ngày càng đậm. Thế nhưng cờ tì nạ lần nữa nhìn lướt qua nạ ạ kỳ căn phòng. Bây giờ là bởi vì nạ ạ kỳ đang ở bên người, nàng mới có thể sản sinh buồn ngủ. Nếu như đặt ở trong phòng của nàng, nàng khẳng định khẩn trương căn bản không muốn ngủ. Có muốn hay không ở trên giường của ta ngủ? Nạ ạ kỳ bỗng nhiên mở miệng. A cờ tì nạ khuôn mặt đỏ lên, khoát tay lia lịa, không cần không cần, kỳ thực ta không có chút nào khốn lời là nói như vậy, kết quả mới nói xong, nàng lại ngáp một cái. Nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn oanh như củ hệ nảy quả táo giống như. Không có việc gì, ngươi ngủ đi, kỳ thực ta đang muốn tu luyện một chút. Nạ ạ kỳ cười cười, thẳng thắn đem tạo nên giường của mình, trên giường có điểm đơn sơ, chăn gì gì đó cũng không coi là mềm. Ngươi cũng chớ để ý cỡ tì nạ bị nạ ạ kỳ không nói lời nào tạo nên giường, cả người khuôn mặt đều là đỏ bừng đỏ bừng. Ngủ đi, ngoan. Nạ ạ kỳ cười cười, có chuyện, ta lập tức gọi ngươi. Ân cỡ tì nạ đem đầu chôn ở trong chăn, thanh âm dường như muỗi. Trong mền, một cỗ nồng nặc nam tính mùi vị rụng manh vào cỡ tì nạ mũi. Lại nói tiếp, nạ ạ kỳ mới vừa rồi còn ngủ ở chỗ này đâu cỡ tì nạ bốn. Năm nhịn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đem mình đầu nhỏ thật chặt chôn ở trong chăn. Không chịu thò đầu ra. Chăn chính như nạ ạ kỳ theo như lời, không phải là cái gì chăn mềm, dù sao bây giờ chính trực chiến tranh, không có cái nào nỉ dạ sẽ giống như hỏa quốc cao quan môn như vậy hưởng thụ. Bất quá nhưng không biết vì sao, hết sức an tâm, hết sức thả lỏng. Buồn ngủ bắt đầu khởi động, rất nhanh nàng đánh một cái thật giải ngáp, ngủ thật say. Nạ ạ kỳ ở bên cạnh, cũng không có tu luyện, mà là lấy tay chống khuôn mặt, lặng lặng nhìn cờ ti nạ ngủ khuôn mặt, tâm lý chỉ ở muốn một vấn đề. Hiện tại nàng mới ngủ, ngủ còn chưa đủ tờ giờ âm, nếu như nàng ngủ như chết sau đó, ta nhẹ nhàng sờ lên, nàng có thể hay không phát hiện không phải không phải không phải, nhìn nàng khốn dáng vẻ, đừng nói sờ soạng, chính là cắn lên đi, cũng không nên sẽ.